Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478, chương 1478, kiểu mới vũ khí. 2. Nhìn thấy Bối Sâm đưa tới công tác chứng minh, Lăng Trần đưa tay tiếp nhận, kẹp ở cổ áo của mình bên trên. Sau đó mắt nhìn danh sách trong tay, rách cho bọn hắn an bài thân phận là một nhà truyền thông phóng viên. Phần danh sách này bên trên là nhà kia truyền thông nhân viên. Nhớ xong trên danh sách tên cùng chức vụ, Bối Sâm cũng đã lái xe đã tới Anh Thái tập đoàn. Xuống xe, Bối Sâm mở cốp sau xe, đem camera, máy chụp hình, một số quay chụp dụng cụ tất cả đều lấy ra ngoài. Lăng Trần khiêng một đài camera, đi theo Bối Sâm cùng Chu Tình sau lưng, trực tiếp đi tới cửa chính. Lúc này, đã là trạng vạng tối 6 giờ. Anh Thái tập đoàn cổng xếp đầy hàng dài, đều là trước tới tham gia quân sự nghiên thảo hội khách nhân. Không thể không nói, Anh Thái tập đoàn đối với an toàn phi thường trọng thị. Mặc kệ ngươi là nước nào quân đội lão đại, đều không có đãi ngộ đặc biệt, nhất định phải thông qua cổng kiểm an mới có thể đi vào. Vì tăng tốc kiểm an tốc độ, Anh Thái tập đoàn hết thảy an bài 3 cái kiểm an đoàn đội ở ngoài cửa chờ đợi hơn 20 phút, rốt cục đến phiên Lăng Trần ba người. Một tên bảo an nhân viên cầm bảng danh sách, cẩn thận chu đáo lấy Lăng Trần, hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Kare." Lăng Trần báo lên chính mình công tác chứng minh bên trên tên. Bảo an nhân viên ở mời bảng danh sách bên trên nhìn một chút, sau đó chỉ Lăng Trần trong tay camera, nói: "Đem trên người ngươi thiết bị điện tử toàn bộ lấy xuống." Lăng Trần không nói hai lời, ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh, hai tên bảo an nhân viên cầm chuyên nghiệp quét hình dụng cụ, đối với Lăng Trần còn có hắn mang theo thiết bị điện tử tiến hành một lần quét hình. Đi qua lặp đi lặp lại kiểm tra, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, Lăng Trần mới được cho đi. Không bao lâu, Chu Tình cùng Bối Sâm cũng song song thông qua kiểm an, cùng Lăng Trần ở Anh Thái tập đoàn cao ốc bên trong tụ hợp. Lúc này, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử cười đón, nhiệt tình vươn tay nói: "Kare tiên sinh, các ngươi tốt, ta là phụ trách tiếp đối đãi các ngươi Steven. Nghe nói các ngươi là WTC phóng viên, ta trước kia cùng các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị Frank gặp qua một lần, không biết rõ hắn giờ có khỏe không?" Lăng Trần mắt sáng lên, mỉm cười nói ra: "Steven tiên sinh, ta muốn ngài khả năng nhớ lầm. Chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị không phải Frank, mà là Áo Kỳ." "Áo Kỳ?" Steven vỗ vỗ trán của mình đầu, làm ra một cái nét mặt xin lỗi. "Thực sự không có ý tứ. Xem ra là ta nhớ lầm. Mấy vị, mời tới bên này. Ta đã giúp các ngươi an bài tốt chỗ ngồi." Đi theo Steven sau lưng, Lăng Trần ba người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. May mắn Jack chuẩn bị rất chu toàn, bằng không, vừa rồi Steven tra hỏi khẳng định sẽ để bọn hắn lộ ra chân ngựa. Tiến vào hội trường, Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, lúc này đã là 7 giờ đồng hồ. Hội trường bên trong gần 100 chỗ ngồi đã ngồi đầy hơn phân nửa. Nhìn một cái, Lăng Trần vậy mà phát hiện không ít gương mặt quen, đều là một số căn cứ tổ chức người lãnh đạo. Còn có quốc tế buôn bán vũ khí. Trước kia ở U Linh thời điểm, những người này đều là hắn phải làm bài tập. "Kare tiên sinh, vị trí của các ngươi ở chỗ này." Steven đem Lăng Trần ba người tới hội trường sau cùng một bên trong, nói rằng: "Được rồi, đã làm phiền ngươi." "Steven tiên sinh, khách khí, các ngươi trước bận bịu, ta còn có khách nhân khác muốn chiêu đãi." Nói xong, Steven quay người rời đi hội trường. Vì không bị hoài nghi, Lăng Trần ba người hữu mô hữu dạng dựng lên camera, một bên làm lấy lắp đặt điều chỉnh thử, vừa quan sát hội trường tình huống. Ở hội trường chỗ ngồi tịch ngay phía trước là một cái sân khấu, trang bị một cái cự đại màn hình tinh thể lỏng màn. Trên võ đài ngoại trừ để đặt một cái diễn giảng đài, cái gì bày thiết trí đều không có. "Lăng tiên sinh, điện thoại di động của ta không có tín hiệu, Nghe được Bối Sâm, Lăng Trần móc ra điện thoại di động trong túi. Chỉ gặp tín hiệu nghiên cứu đều là trống không. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Anh Thái tập đoàn khẳng định ở chung quanh lắp đặt tín hiệu che đậy trang bị. Điện thoại di động tín hiệu che đậy về sau. Một khi có người sử dụng còn lại dụng cụ cùng ngoại giới liên lạc. Anh Thái tập đoàn kỹ thuật đoàn đội liền có thể chuẩn xác khóa chặt đối phương truyền thâu tín hiệu. Cùng vị trí, chà chà, không thể không thừa nhận. Ở phương diện an toàn, anh Thái tập đoàn làm được giọt nước không lọt. Đợi chút nữa chúng ta làm sao cho người bên ngoài truyền lại tín hiệu. Chu Tình nhỏ giọng mà hỏi. Trước đừng có gấp, nhìn xem tình huống lại nói. 7:20 trái phải. Tất cả mọi người đạt tới hội trường. Hơn 100 chỗ ngồi toàn bộ đều ngồi đầy người. Một cái trống chỗ ngồi đều không có. Đủ thấy các quốc gia đối với lần này kiểu mới vũ khí coi trọng. 7:30. Theo nghiên thảo hội chính thức bắt đầu. Một tên hơn 50 tuổi người da trắng nam tử chậm rãi đi đến sân khấu. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lăng tiên sinh, hắn đúng vậy anh Thái tập đoàn tổng giám đốc. Selander, nghe nói, lúc trước đối với giày đặc vũ tập đoàn khai thác hành động hậu trường chủ mưu đúng vậy hắn. Hắn cũng là rách thống hận nhất cừu nhân. Bối Sâm giới thiệu nói, ta hiện tại quan tâm nhất là Trúc Hoàng ở nơi nào. Lăng Trần đứng ở hội trường sau cùng một bên. Trong, Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy hội trường bên trong tất cả mọi người. Cẩn thận tìm kiếm lấy Trúc Hoàng hạ lạc. Đáng tiếc, nghiên thảo hội đã bắt đầu. Vẫn không thấy Trúc Hoàng xuất hiện. Hôm nay ta muốn vì mọi người giới thiệu kiểu mới vũ khí cũng không phải là súng ống. Đạo đạn, hoặc là cơ động khí giới. Các vị đang ngồi có thể sẽ rất ngạc nhiên. Ta muốn giới thiệu đến cùng là cái gì vũ khí. Ở tuyên bố cái này vũ khí trước, ta muốn hỏi trước mọi người một vấn đề. Các vị cảm thấy trên cái thế giới này lợi hại nhất vũ khí là cái gì? Dưới đài một tên thân mặc quân trang trung niên nam tử cười khẽ nói. Selander tiên sinh, người không cảm thấy vấn đề này có chút hơi thừa sao? Liền xem như 3 tuổi tiểu hài tử đều biết rõ. Trên thế giới đáng sợ nhất vũ khí là đầu đạn hạt nhân. Xác thực, Selander cười nói. Đầu đạn hạt nhân hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng ta không cho rằng hắn là trên cái thế giới này lợi hại nhất vũ khí. Cá nhân ta cho rằng, lợi hại nhất vũ khí chính là chúng ta. Nếu như không có chúng ta, những cái kia vũ khí làm sao có thể được sáng tạo ra? Người là một cái có được vô hạn tiềm lực tồn tại. Tức là lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu nhân thể huyền bí. Selander tiên sinh, chớ bán nhiều như vậy quan tử. Nói đi, ngươi hôm nay muốn giới thiệu kiểu mới vũ khí đến cùng là cái gì? Ta muốn tất cả mọi người không có kiên nhẫn nghe ngươi giảng bài. Một số gấp gáp người nhịn không? Được thúc giục nói, tốt, đã tất cả mọi người đã không thể chờ đợi. Vậy ta liền vì mọi người giới thiệu một chút anh Thái tập đoàn mới nhất vũ khí. Nương theo, Selander thoại âm rơi xuống. Sân khấu trái phải hai đầu phân biệt đi ra một tên thân thể cường tráng thanh niên. Trong đó một tên thanh niên trên thân còn ăn mặc đặc chế cương giáp. Nhìn lên đến phi thường uy vũ. Theo hai tên thanh niên xuất hiện, sự chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Selander tiên sinh, người nói kiểu mới vũ khí không phải là trên người hắn mặc bộ kia hộ giáp. Không không không, Selander mỉm cười nói ra. Hai người bọn họ mới là ta muốn giới thiệu trọng điểm. Dứt lời, Selander hướng dưới đài vẫy vẫy tay. Mấy tên công tác nhân viên lập tức giơ lên trước đó chuẩn bị xong đạo cụ leo lên sân khấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.